nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Chết, trong nhà còn một tên cao ngạo lúc nào cũng trong tình trạng cơ thể có độ kết sỏi cao đang chờ đợi cô ở nhà. Chương 17. Chú Mạc Thông. Đằng nào cũng phải đi ăn, thôi thì ở đây ăn luôn đi, tôi kêu người đi gọi thức ăn. Không cần, tôi ở ngay đại học y, đi xe rất nhanh. Hứa Luật khéo léo từ chối lời mời của Quảng Thịnh Văn, còn một vị đang khăng khăng xử đúng chữ tính đợi cô ở nhà kia kìa. Được, Quảng Thịnh Văn cũng không ép. À, Pháp Y Hứa. Sao? Quảng Thịnh Văn nhìn gương mặt trắng trẻo thanh tú của Hứa Luật, nếu như không phải vừa rồi anh tận mắt chứng kiến thì khó có thể tin được một cô gái tuổi đời còn quá non trẻ lại có một đao pháp thuần thục như vậy. Toàn bộ quá trình nghiệm thi trầm tĩnh, không có chút bất kỳ lo lắng nào và sợ hãi nào. Điềm đạm đúng thật xứng danh với vị trí trưởng phòng pháp y thành phố Tân. Xem ra trước đây anh đã hiểu lầm cô quá nhiều, cho rằng vị trí của cô là do mối quan hệ mà có được. Quảng Thịnh Văn muốn xin lỗi cô về hành vi nhỏ nhen trước đây của mình, nhưng dù sao tuổi tác cũng lớn hơn Hứa Luật nên mở miệng thấy hơi ngại ngùng. Bà nói câu xin lỗi thôi là nam tử hán không thể nói được sao? Trước đây là tôi có cái nhìn phiến diện nên mới có hành xử thất lễ. Tôi xin lỗi. Hứa Luật bất ngờ khi nghe thấy hai tiếng xin lỗi từ miệng Quảng Thịnh Văn. Cô sặc bắn người. Quảng... Pháp Y Quảng, thật ra tôi cũng có phần sai quấy. Lúc ấy còn trẻ háo thắng, cũng nói chuyện không biết phép tắc. Mong anh lớn bỏ qua cho tôi, đừng để trong lòng. Hứa Luật cũng trịnh trọng hướng về phía Quảng Thịnh Văn mở miệng tạ lỗi. Quảng Thịnh Văn. Vậy được, coi như từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không còn bất cứ xung đột nào. Vụ án này, nếu có tiến triển mới, tôi sẽ báo cáo cho cô ngay. Lúc nào cũng sẵn lòng cùng cô đặt bàn luận. Sau khi tháo gỡ khúc mắc, hai người nở nụ cười, mọi ân oán cũ xóa sạch. Hứa Luật lại bắt taxi nhanh chóng chóng về đại học y. Về đến nhà, quả nhiên Đường Tố vẫn ngồi ở vị trí cũ nhàn nhã đọc sách, không khác gì một ông cụ non. Xin lỗi, tôi về trễ. Nói xong, cô vùi đầu vào bếp chuẩn bị cơm trưa, nửa tiếng sau bữa cơm đã dọn lên. Đường Tố, ăn cơm thôi. Vài giây sau đã thấy Đường Tố xuất hiện trên bàn ăn. Sáng sớm chỉ ăn qua loa, rồi bận tối mắt tối mũi tới trưa. Bụng Hứa Luật sôi réo ầm ĩ. Ngồi vào bàn ăn lia lịa. So với Hứa Luật, tốc độ ăn uống của Đường Tố không thể sánh bằng, quá mức tao nhã. Hứa Luật khua khua vài đũa, sau đó tốc độ cũng chậm lại, nhìn người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề đang ăn cơm ở phía đối diện. Vì không biết dùng đũa nên anh vẫn ăn nĩa, không thể múc cơm bằng nĩa, do đó anh dùng thêm cái muỗng. Bộ dụng cụ muỗng nĩa để ăn cơm chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng trong tay anh nó lại trở nên thuần thục và quen thuộc. Bản thân Đường Tố cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao Hứa Luật có thể sử dụng hai cái thanh gỗ bé xíu một cách linh hoạt như vậy. Anh biết cái ngón tay của anh chẳng thua kém gì cô. Nhưng anh không thể điều khiển được hai thanh gỗ đó. Nếu đưa cho anh đôi đũa để gắp cá, chắc chắn miếng cá sẽ nát bét, anh cũng không ăn được. Đường Tố tuyệt đối không cho phép mình có hành vi chà đạp miếng cá như vậy. Ăn xong bữa trưa, Hứa Luật dọn dẹp nhà bếp. Rời khỏi nhà ăn đã thấy Đường Tố lại an vị trên ghế tựa, ung dung lấy báo ra đọc. Đường Tố có rất nhiều báo, Hứa Luật thầm nghĩ có lẽ anh đặt mua toàn bộ các tờ báo lớn nhỏ trong thành phố Tân, gom hết về nhà. Mỗi ngày cô đều thấy trong thùng thư chất đầy báo. Cho mèo ăn xong, Hứa Luật cũng lấy tờ báo ngồi trên ghế sofa. Chuyện vụ án của Dương Phỉ trở thành tựa đề nóng hổi trên các tờ báo hôm nay. Hứa Luật nghĩ đến bản báo cáo nghiệm thi Dương Phỉ. Nạn nhân không ăn uống, chỉ dựa vào nước để sống qua ngày. Mấy vị trí trực khớp quan trọng, tất cả đều do ngoại lực tác động. Rốt cuộc là biến thái tới mức nào mới vằn vặt con người đến mức độ đó? Tại sao lại trực khớp ở vị trí đó? không phải đơn giản chỉ dùng tay không mà có thể tháo khớp của một người, đặc biệt là khớp gối. Đã vậy, tại sao còn cạo sạch tóc và chân mày? Còn nữa, tại sao lại là Dương Phỉ? Muốn định tội hay chỉ ra tay một cách tùy ý? Một đống vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu óc Hứa Luật, rồi rối tung rối mù. Trong phương pháp điều tra của các trinh sát hình sự, các bước tuần tự chính là tổng hợp lại hiện trường, sau đó tiến hành điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng, phân tích quan hệ xã hội của nạn nhân, kết hợp báo cáo nghiệm thi, tổng hợp lại lần nữa, tiến hành điều tra để tìm ra động cơ, khóa chặt các nghi phạm, tiến thêm một bước phân tích, thẩm vấn, cuối cùng xác định hung thủ. Đội trưởng đội hình sự thành phố Tân, Mạc Thông đang rất chán nản. Đã 2 ngày trôi qua, đã điều tra tất cả các manh mối, nhưng vụ án không có bước tiến triển. Thật khiến mọi người đau đầu. Theo tôi, có thể là do một tên biến thái đột nhiên phát bệnh, bắt người sau đó ngược đãi. Nếu thật sự là như vậy, thì thật thối nát quá. Qua 2 ngày cực khổ, nhưng chẳng thu được kết quả gì khiến các cảnh viên ủ rũ. Trong đội điều tra hình sự, thường truyền tay nhau câu này. Không sợ giết người vì tiền, chỉ sợ gặp kẻ bệnh thần kinh. Nếu là một người âm mưu giết người vì tiền tài, cứ cố gắng điều tra sẽ ra. Nhưng nếu đụng phải một kẻ mắc bệnh thần kinh giết người chỉ để thỏa mãn tâm lý biến thái, thì biển người mênh mông, biết tìm nơi đâu. Mạc Thông thu dọn hồ sơ, xoa xoa đầu mũi, cầm các văn kiện liên quan đi ra ngoài. Chú Mạc, chú đi đâu vậy? Đi tìm cứu tinh. Mạc Thông cũng không quay đầu, trả lời, sau đó đi thẳng ra khỏi cục cảnh sát, khiến nhóm thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu khó hiểu. Cứu tinh. Hứa Luật chạy ra mở cửa, nhìn trước cửa là ông chú đẹp trai, bất giác rung bắn người. Chú Mạc, sao chú lại đến đây? Tiểu Hứa, sao cháu lại ở đây? Mạc Thông cũng kinh ngạc, không kém, không nghĩ đến người phía sau cánh cửa này lại là Hứa Luật. Mạc Thông là nhân viên dưới trướng của ba Hứa Luật. Khi còn bé, Hứa Luật hay được ông cho đồ ăn vặt. Mấy năm trước, sau khi ly hôn, ông rời thành phố sang chuyển đến sinh sống ở thành phố Tân. Hứa Luật nghiêng người, mời Mạc Thông vào nhà. Nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của Mạc Thông, chứng tỏ ông không đến tìm cô. Trong nhà này chỉ có 2 người, không phải cô thì chắc chắn là tìm anh ta. Không nghĩ đến, chú Mạc cũng biết đường tố. Đúng là quả đất tròn. Đang nghĩ ngợi, phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Hứa Luật và Mạc Thông cùng quay sang nhìn. Đường Tố nhàn nhã trong chiếc áo thun xám, quần âu đen. Dưới chân, mặc kệ Hứa Luật thấy qua bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng muốn ôm bụng cười, đôi dép bông hình mèo con. Thật không thể tưởng tượng một con người kiêu ngạo, tự phụ như Đường Tố lại đi mua một đôi dép trẻ con như vậy, quả thực không thể hiểu nổi. Cô từng tò mò hỏi anh chỉ hời hợt đáp là quà tặng. Nhưng Hứa Luật có cảm giác từ ngữ điệu hời hợt ấy còn ẩn chứa mấy phần tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hai tay đút túi quần, mặc dù đôi dép chẳng ăn rơi gì với phong cách của anh, nhưng trên người anh ấy vẫn toát lên khí chất của một người đàn ông chín chắn, trầm ổn. Đối với một người coi trọng vẻ bề ngoài như cô, mỗi ngày tiếp xúc một thân hình tuyệt mỹ như vậy cũng khiến không gian xung quanh cô trở nên tươi vui hơn hẳn. Cho một cách cà phê nhé, như cũ, cảm ơn. Thanh âm vang lên đã đập tan tất cả suy nghĩ tốt đẹp ấy trong cô. Hứa Luật. Đường Tố, đã nói rồi tôi không phải là quản gia của anh. Đừng lúc nào cũng thuận miệng nhờ vả như thế chứ. Tiểu Luật, cho chú một tách luôn nhé. Cảm ơn cháu. Mạc Thông cầm văn kiện đi theo Đường Tố về phía phòng đọc sách. Hứa Luật không nói nên lời. Chương 18. Chiếc váy đỏ. Tin tức mà cậu nghe tại hiện trường đang gây ra những phản ứng tiêu cực trong dư luận. Vừa đến cửa thư phòng đã nghe giọng Mạc Thông nêu mục đích ông ta đến đây. Nguyên nhân chính là cái chết lạ lùng của nạn nhân. Tử thi giống như bị xiết chết trong chiếc túi, khiến cho dư luận không ngừng chú ý đến việc này. Cậu có thể xem qua một chút, gợi ý cho tôi phương hướng giải quyết được không? Mạc Thông đưa cho Đường Tố tư liệu vụ án. Đường Tố nhận lấy, ngồi xuống, ngón tay thon dài trắng một nõn lật nhanh từng tờ giấy trong tập tư liệu. Phòng sách rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng âm thanh lật sách của anh. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến bản lĩnh của anh, chắc chắn Mạc Thông không thể nào tin được một người trẻ như thế này, dáng vẻ thư sinh như thế này, lại là chuyên gia tâm lý tội phạm, Su Ti. Tin tức Đường Tố đến thành phố Tân chỉ có vài người biết, Mạc Thông là một trong số đó. Khi Hứa Luật mang cà phê vào, Đường Tố đã xem xong toàn bộ tư liệu. Các bức ảnh chụp tử thi bày ra ở trước mắt, không ngẩng đầu nhưng lại có thể bắt lấy chính xác tách cà phê cô đưa tới. Anh nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mấy tấm hình. Đây không phải là vụ án của Dương Phỉ sao? Tại sao chú Mạc Thông lại đưa cho Đường Tố xem? Trong lòng Hứa Luật cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không nói ra vì cô trông thấy Đường Tố đang tập trung suy nghĩ. Ánh mắt chầm chầm nhìn vào tấm hình, gương mặt an tĩnh. Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Mạc Thông nhấp một ngụm cà phê, ông quay cuồng với vụ án. Suốt hai ngày nay, thật sự cần một tách cà phê để định thần. Quần áo. Đường Tố đột nhiên mở miệng. Mạc Thông và Hứa Luật nhìn nhau, không hiểu. Sau đó lại nghe tiếng của Đường Tố vang lên. Cùng phản xạ của hai người đang ở bên kia địa cầu à? Tôi hỏi quần áo của cô ta đâu? Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm, da, vân vân, qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng, cơ, tuyến, vân vân. Một cung phản xạ thường bao gồm ba loại neuron: hướng tâm, trung gian và ly tâm. Ngày nay người ta thường thấy xung thần kinh khi theo neuron hướng tâm về trung ương thần kinh còn được chuyển qua nhiều neuron trung gian, và khi các xung thần kinh từ trung ương thần kinh truyền qua neuron ly tâm loại ngoại biên lại có sự liên hệ ngược, chuyển các xung thần kinh theo các dây hướng tâm khác về các phần khác nhau của não. Tủy sống để điều chỉnh phản xạ trước khi phát lệnh phản ứng nên lúc đó có phòng phản xạ. Lần này Hứa Luật không lên tiếng, cô cảm thấy Đường Tố đột nhiên đặt ra câu hỏi này chắc chắn là có lý do, không phải rảnh rỗi mà nghĩ ra. Hàng mi dài cụp xuống, cô tự nhỉ nhìn những tấm ảnh kia. Trong hình, Dương Phỉ mặc một chiếc đầm màu đỏ ngắn tay, mang phong cách retro. Cổ áo may kiểu hải quân, màu trắng, phía viền váy và ống tay áo có thêu hoa văn màu trắng. Retro là một loại trào lưu hoài cổ, mặc lại các trang phục theo xu hướng thời trang vào những thập niên trước, bao gồm đồ vintage, quần áo, phụ kiện vào những thập niên 40 đến 80, và cả đồ không phải vintage. Đồ mới, đồ được inspire từ hình dáng đồ vintage. Trào lưu này hiện nay rất thịnh hành đối với các giới trẻ phương Tây và cũng là một nguồn cảm hứng vô tận của các nhà thiết kế nổi tiếng. Marc Jacobs là một điển hình cho một người hoài cổ và hay lấy cảm hứng cho bộ sưu tập của mình qua những gì xưa cũ. Bộ quần áo này, Mạc Thông mù mịt, trong đầu là một dấu chấm hỏi to tướng, thốt lên. Không phải quần áo cô ta đang mặc trên người hay sao? Biết vận dụng não bộ vẫn là người đáng yêu nhất, Đường Tố nói. Cô nói thử xem. Mạc Thông nghẹn họng, biết trước chàng thiếu niên này là một kẻ miệng mồm độc địa, dặn lòng đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, ông liếc sang Hứa Luật. Tiểu Luật, cháu nói xem. Hứa Luật nhếch môi. Đây không phải là quần áo của nạn nhân, cô ta sẽ không bao giờ mặc loại kiểu quần áo này. Dương Phỉ thuộc tiếp người hiện đại, chạy theo thời trang, biết dùng quần áo để phô bày nét đẹp cơ thể như lộ eo, khoe thân dài. Mà chiếc đầm đỏ này lại quá mức bảo thủ, khiến cả thân hình cô đều được bọc kín mít, không giống như phong cách Dương Phỉ, hay mặc cũng như tính cách của Dương Phỉ. Hứa Luật phân tích những điều mình nhìn thấy, khi tiếp xúc với thi thể, quần áo của Dương Phỉ đã được cởi bỏ. Tuy có thể thấy qua ảnh chụp hiện trường, nhưng phần lớn sự chú ý đều dồn vào những đầu mối kỳ lạ xung quanh tử thi. Lúc ấy sẽ không có sẽ không cảm thấy bộ quần áo trên người cô ta chẳng có gì khác thường. Hơn nữa, Hứa Lực cho rằng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Nếu Dương Vĩ còn sống, nếu diện chiếc váy này, phong cách cô ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Không sai, đúng là biết vận dụng đúng chỗ. Đường Tố không tiếc lời khen dành cho Hứa Lực, tiện thể bổ sung thêm. Nhìn bàn tay, bàn chân của nạn nhân sẽ thấy cô ta chăm sóc khá kỹ. Vậy làm sao có thể khoác loại trang phục từ thời mẹ của cô ta chứ? Ngón tay khẽ nhẹ lên mặt bàn. Kiểu quần áo này thuộc thời trang của những năm 80, khi ấy bộ phim Phố Váy Đỏ nổi tiếng, đang gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ về quan điểm về thời gian trong khoảng thời gian này. Mặt Thông tỉnh người. Dạ, chỉ nhìn vào chiếc váy mà tôi luôn cảm thấy hợp nhãn. Thì ra, đó chính là trang phục lưu hành trong thời của chúng tôi. Đường Tố dùng giọng mũi, nói một câu không nhẹ, không nặng. Sứa. Mặt Thông biết mình không bắt kịp suy nghĩ của Đường Tố, đành nhìn về Hứa Lực tìm câu trả lời. Hứa Lực ngượng ngùng sờ sờ mũi. Làm sao có thể giải thích với chú Mạc rằng Đường Tố đang dùng từ ngữ đơn giản nhất để mắng chú không có đầu óc, bởi sứa không có não. Sau này, khi vụ án kết thúc, Hứa Luật đặc biệt dành thời gian lên mạng tìm hiểu những tin tức xung quanh bộ phim Phố Váy Đỏ nổi tiếng. Đây là bộ phim của những năm 80, Hứa Luật quả thực không thể tưởng tượng ra một người cao cao tại thượng, khí chất ngời ngời lại đi xem bộ phim ấy. Khụ khụ, Mặt Thông không ngại hỏi lớp người đi sao? Bộ quần áo này có liên quan đến vụ án sao? Đường Tố nhếch mày, thanh âm đặc biệt trầm xuống, ngón tay vướt nhẹ trên chiếc váy đỏ của Dương Phỉ. Có chứ, bởi vì nó cho tôi biết chuyện hay còn đang ở đằng sau. Đây mới chỉ là bữa tiệc khai vị thôi. Hứa Luật và Mặt Thông. Thú vị, dùng từ này có chính xác không vậy? Đường Tố nói xong, nhấp cạn tách cà phê, đứng dậy lấy chiếc áo khoác. Nào, đi thôi. Hứa Luật, đi đâu? Đi cảm thụ hắn. Hắn? Hứa Luật vẫn chưa tỉnh táo. Là ai? Đường Tố mặc áo khoác chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, khí chất cao ngạo, thanh quý tao nhã, toát lên mấy phần tự phụ và kiêu căng. Đương nhiên, chúng ta đi gặp quý ngài hung thủ. Chiếc xe hơi màu đen hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mạc Thông lúc này biến thành tài xế đưa hai người bọn họ đến hiện trường, đầu tiên phát hiện ra thi thể Dương Phỉ. Ánh mắt Hứa Luật vẫn đang dò xét người đàn ông phớt đời ngồi bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt anh, chiếu gương mặt anh càng thêm trắng hồng, đường nét rõ ràng, tinh tế. Đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh như ánh mặt trời, trong phát như nước mùa thu, sống mũi cao và thẳng, khiến người khác phải ghen tị. Đôi môi mỏng kinh ngạc, hai chân vắt chéo, hơi thở nhịp nhàng bình ổn, ngón tay đặt hờ hững trên đầu gối, gõ gõ theo nhịp. Động tác này hình như anh đang chìm trong suy nghĩ. Mạc Thông cũng là cảnh sát lâu năm, lão làng trong nghề, tại sao lại cần đến sự cố vấn của anh? Thân phận thật sự của anh là gì? Cảm giác ánh mắt Hứa Lực đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nghiêng đầu ngó sang hướng khác, lẳng lặng đánh gãy tầm quan sát của Hứa Lực, lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại cô. Có vấn đề gì sao? Hả? Bị bắt quả tang nhìn trộm người khác, Hứa Lực chưa kịp phản ứng đã nghe anh tiếp lời. Biết vận tốc lan truyền của xung thần kinh là bao nhiêu không? Khoảng chừng 0.5 đến 20 mét trên giây. Đường Tố khẽ gật đầu. Vậy cô đã tiến bộ rất lớn. Hiện tại đã thu hẹp được khoảng cách rồi. Anh vươn tay ra hiệu khoảng cách để được thu ngắn lại. Hứa Luật. Mặt Thông lái xe, chứng kiến ngay cả Hứa Luật cũng bị sỉ nhục sống mình như vậy, liền muốn mở miệng để an ủi, để nghe Đường Tố. Còn như vị ngồi trước, phía trước đây, bích cửa lâu rồi. Mặt Thông tỉnh người, tốt nhất ông nên im miệng thì hơn. Hứa Luật mới đớ người. Câu vừa rồi, có được coi là một lời khen không? Mẹ nó. Đường Tú nhíu mày. Cô Hứa, cô biết người với người khi trò chuyện cần phải cùng nhau trao đổi. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Không sai, cô cực kỳ tán thành, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Tuy nhiên, phải gặp người địa cầu thì mới có thể giao lưu vui vẻ được, thưa ông Đường. Từ cái miệng quạ của ông Đường cho thấy ông đúng là người thuộc hành tinh khác. Cho nên, anh nhìn cô bỗng nhiên không thể hiểu nổi. Tại sao cô lại cho rằng mình không phải là người địa cầu vậy? Tuy rằng phản xạ của cô rất chậm, nhưng còn tốt hơn người khác rất nhiều mà. Hứa Luật biết nên mình đã đụng chẳng phải tay vừa. Con người này chắc chắn có mối quan hệ xã hội rất tệ. Anh nhất định là không có một người bạn nào. Nếu người nào làm bạn được với anh ta, chắc chắn phải có một trái tim cứng như kim cương. Đường Tố gật đầu biểu thị tán thành với câu nói này. Ừ, bởi vì người nào cũng giống Arthur như đúc. Biết ngay mà, khi ghét mấy, anh ghét mấy kẻ ngu xuẩn cũng như anh ghét mèo vậy. Hứa Luật không muốn nói chuyện, cô biết anh không thích Arthur, với Arthur anh chỉ là một từ miêu tả, ngốc. Mai mà mặt thông lên tiếng giải vây. Đến rồi, đây là nơi phát hiện ra thi thể Dương Phỉ. Chương 19, phát họa nghi phạm. Nơi đầu tiên phát hiện ra đi thi thể là bên cạnh chiếc thùng rác bên vệ đường. Hai bên đường không phải là hàng cây xanh mát mà là những ngôi nhà kiểu cũ. Người thường cũng không có quá nhiều ngày thường cũng không có quá nhiều người qua lại, xung quanh cũng không lắp đặt camera. Mấy ngày trước khi Mạc Thông phái nhân viên đến đây điều tra, họ đều cho biết không thấy điều gì bất thường. Bất thường chính là lúc phát hiện ra thi thể. Ba người bước xuống xe, Mạc Thông chỉ vào thùng rác cách đó không xa. Chính là chỗ đó. Nơi đó chất đầy rác thải sinh hoạt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, muốn ói, dơ bẩn chính là cảm giác đầu tiên để diễn tả nơi này. Đường Tố đi đến đó, hai tay nhàn nhã đút túi quần, Mạc Thông gọi điện thoại cho cấp dưới. Vừa rồi Đường Tố có đề cập đến y phục người chết, ông muốn yêu cầu đem chiếc váy đỏ kiểm tra thêm lần nữa. Mạc Thông còn chưa nói điện thoại xong đã thấy Đường Tố quay trở vào trong xe. Đi đến hiện trường kế tiếp, Mạc Thông vội vàng cúp máy, lái xe đưa anh đến hiện trường thứ hai, nơi Dương Phỉ xuất hiện lần cuối cùng. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, anh đã phát hiện ra chuyện gì? Mặc kệ là anh đã phát hiện ra điều gì, ngược lại, cô chẳng thấy có gì khả nghi. Có vấn đề sao? Đối mặt với câu hỏi này của anh, cô mau chóng gật đầu xác nhận. Có. Nói đi. Cô nhìn chằm chằm. Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hời hợt. Hứa Luật, xin hỏi anh vừa phát hiện ra chuyện gì? Đường Tố thu hồi tầm mắt, nhàn nhã nhìn ra phía trước, đáy mắt như tỏa ánh hào quang, an tĩnh như sáng lạng, nói ra một câu đầy ẩn ý. Bẩn, rất bẩn. Hứa Luật đợi anh cả buổi trời, lại không thấy anh nói tiếp, khẽ cắn môi, hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Nói chuyện với Đường Tố, ai cũng có cảm giác chung, đó là cảm giác mình không thông minh, không đủ thông minh để bắt kịp anh. Đường Tố cong môi. Cô sẽ vứt những vật gì vào thùng rác? Đương nhiên là mấy thứ đồ bỏ đi. Hừ hừ, Đường Tố liếc cô một cái. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, cô cảm giác thế nào? Hứa Luật nhíu mày, hồi tưởng lại tấm hình vừa xem. Một bên là đống rác dơ bẩn, một bên là một chiếc bao ni lông sạch sẽ bao bọc lấy thi thể. Cô thốt lên. Sạch sẽ? Không thể nào vậy. Không chỉ có vậy. Lúc nghiệm thi, tử thi rất sạch. Cũng như... Đường Tố nghi hoặc nhìn cô. Cũng như cái gì? Hứa Luật do dự nói ra suy nghĩ của mình. Giống như vừa được tắm rửa một cách rất cẩn thận. Thùng rác là nơi chất chứa tâm trạng tức giận, phẫn nộ của hắn. Còn tử thi sạch sẽ chính là tình cảm lưu luyến của hắn. Nên hung thủ này không trong tâm trạng mâu thuẫn dằn vặt. Đường Tố cặp mắt màu nâu nhạt bây giờ lại có chút bi thương. Biết điều này, biểu thị cho chuyện gì không? Chuyện gì? Mâu thuẫn. Đường Tố không nhìn vào cô, đôi môi mỏng hé ra rồi khép lại. Bởi vì hiện thực và lý tưởng của hắn không tương xứng. Hắn mường tượng trong đầu hắn một nhân vật ảo tưởng, nhưng khi gặp mặt lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Với những tội phạm mắc chứng bệnh ảo tưởng, mãi mãi sẽ không thoát khỏi được bọn họ. Bọn họ không ngừng tưởng tượng để đạt được đến mức độ hoàn thiện. Vì vậy, anh dừng một chút, sau đó đi đến kết luận. Chính vì vậy, hắn sẽ còn tiếp tục giết người. Mạc Thông ngồi phía trước, nghe câu cuối cùng của anh, suýt chút nữa đạp nhầm chân thắng thành chân ga. Ý cậu nói, hắn còn tiếp tục giết người. Mạc Thông trong lòng thầm chửi rủa. Đường Tố nhếch môi, nụ cười điềm nhiên, nói chậm rãi. Dĩ nhiên, chỉ có mấy tên giết người liên hoàn mới khiến tôi có hứng thú. Nhưng để nghiệm chứng lời nói của Đường Tố, khi họ đến hiện trường thứ hai không lâu, Mạc Thông nhận được điện thoại. Chưa đến một phút, Mạc Thông sắc mặt ủ dột, đi đến bên Đường Tố. Cậu nói không sai, phát hiện thêm một thi thể nữa. Hứa Luật kinh hãi. Tình trạng thế nào? Giống y hệt Dương Phỉ, bị xiết chết, tóc và lông mày không còn, trên người mặc chiếc váy đỏ, nhưng lần này có điểm khác biệt. Đường Tố, có gì thêm? Mặt thông, tóc xả, lông mi, còn có son môi. Đường Tố nhìn vào dòng xe cộ như nước trước mặt. Đây là nơi Dương Phỉ xuất hiện lần cuối cùng, quảng trường thành phố Tân, đợi xe, đợi taxi. Cô đợi xe một lúc lâu không bắt được, nên cô rời đi. Sau đó, cô biến mất không chút tăm hơi. Khi xuất hiện, chính là thi thể lạnh như băng, không cách nào có thể xác định được thời gian và địa điểm cô ta mất tích. Đường Tố nhếch mi. Hắn đang dần hoàn thiện ảo tưởng. Đi thôi, chúng ta đi xem tác phẩm mới của hắn. Tác phẩm? Hứa Luật nhíu mày, cô khá dị ứng với cách dùng từ của anh, khắc quá lạnh lẽo. Dù gì cũng là một mạng người, Đường Tố thu hết ánh mắt của cô vào trong tầm mắt mình, dễ dàng đọc được sự bất mãn trên gương mặt cô. Nhưng, hừ, như vậy thì sao? Thỏa mãn và hài lòng của cô đâu có liên quan gì đến anh. Cô cũng chẳng phải là cá, mắc mớ gì anh phải yêu thích cô. Ba người với ba tâm trạng khác nhau đi đến cục cảnh sát thành phố Tân. Cảnh viên thấy Mạc Thông quay về, lập tức vây quanh ông, tầm mắt cũng chú ý đến hai người trẻ tuổi đi bên cạnh. Thi thể đã được mang về, theo lời sếp dặn, bọn em vẫn giữ nguyên. Mạc Thông gật đầu, dẫn hai người lên khoa pháp y ở phía trên lầu. Nạn nhân thứ hai cũng là một cô gái tuổi còn khá trẻ. 4 ngày trước, sau khi tan ca thì không thấy về nhà, gia đình có đến báo án mất tích. Trên cơ thể nạn nhân cũng có mấy vị trí bị ngoại lực tác động khiến khớp xương bị gãy. Cổ và cổ tay có dấu vết bị trói, bị cạo hết tóc. Thay vào đó là bộ tóc giả, uốn xoăn, lông mày lá liễu, môi màu đỏ tươi. Hứa Luật ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương nơi vị trí gáy. Cũng là bị giết chết, nhưng cô quan sát thi thể. Không hề giống với Dương Phỉ, Dương Phỉ là bị giết từ phía sau. Hứa Luật giơ tay giả là người bị hại, thứ hai làm vài động tác mô phỏng, sau đó chuyển tay ra phía sau. Vì vậy, không phải là bóp chết mà là treo cổ. Nếu tiến hành giải phẫu, phần gáy sẽ phát hiện phần bắp thịt có tình trạng xuất huyết giống như những vết tích xiết cổ do bóp chết và treo cổ thì hoàn toàn khác nhau. Tại sao ban đầu là xiết cổ chết, bây giờ lại dùng cách treo cổ? Mạc Thông nghi hoặc. Đường Tố vừa vặn đọc xong bản báo cáo sơ bộ tình hình nạn nhân. Có thể bởi vì cô ta ngoan ngoãn, thuận theo ảo tưởng của hắn, không kích động hắn khiến hắn tức giận. Nhưng nếu vậy, tại sao vẫn phải chết? Đường Tố tự hỏi, tự trả lời. Treo cổ, nạn nhân trong ảo tưởng của hắn và treo cổ có quan hệ. Quan hệ thế nào đây? Mạc Thông ra ngoài nhận điện thoại. Sau khi quay vào mặt đen như đít nồi, cục trưởng vừa gọi điện thoại ra lệnh cho ông phá án trong vòng 3 ngày. Hai tay Đường Tố đang vào nhau, đụng nhẹ trên trán, suy tư mối quan hệ giữa chúng. Sự việc đã gần như rõ mồn một, chỉ thiếu một bước, nhưng anh vẫn chưa đoán ra được. Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu. Đường Tố, phần trật khớp nghiêm trọng của hai nạn nhân là như thế nào? Quay kiểm tra sơ bộ, cô mau chóng đưa ra đáp án. Đúng, hai tay bị bẻ 180 độ, khiến trật khớp, mắt cá cũng bị xoay rất mạnh, nên mới dẫn đến xoáy khớp. Hứa Luật bình tĩnh trần thuật, cô chỉ mới vào nghề pháp y được vài năm, nhưng cũng rõ ràng một chuyện. Trên thế giới này có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kiểu biến thái, không có thủ đoạn nào là tàn nhẫn nhất, chỉ có càng ngày càng tàn nhẫn hơn mà thôi. Vậy trật khớp chính là ảo tưởng trong đầu hắn. Đường Tố tiếp lời. Bởi vì muốn thỏa mãn cơn giận mà ngược đãi. Không đúng, hắn với người kia tồn tại sự ỷ lại, cùng khát vọng nên không muốn ngược đãi. Vậy tại sao lại bẻ xương? Trong này nhất định có liên quan với nhau. Báo cáo nghiệm thi chi tiết lập tức đưa cho tôi. Hứa vừa dứt lời, anh xoay người bước ra ngoài, Mạc Thông theo sát phía sau. Tôi cho gọi mọi người tập trung lại phòng họp. Hứa Luật không nói thêm lời nào, cùng Quản Thịnh Văn bắt đầu nghiệm thi. Trong phòng họp, cục cảnh sát, ánh đèn sáng trưng chiếu vào người trông anh cao lớn hơn nhưng hơi gầy, đường nét anh tuấn rõ ràng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Đôi mắt màu nâu không biểu hiện bất cứ điều gì nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Đây nhất định là người đàn ông thu hút nhất mà cô từng biết. Trong phòng họp không một tiếng động, tiếng trung phát âm đặc sệt, âm giọng người anh phát lên. Người các anh muốn tìm là một người đàn ông trung niên, từ 35 đến 40, là người địa phương, dáng người trung bình, hơi gầy, độc thân, được người bố nuôi lớn. Khi còn nhỏ, thường bị cha mẹ mình ngược đãi, tính cách quái gở, không thích giao lưu với người khác. Là một công việc bình thường, mặc dù anh ta cố gắng chứng minh năng lực của mình, nhưng không thành công. Điều này khiến hắn cảm thấy thất bại, không khiến người ta chú ý. Sau khi người cha mất đi không lâu, gần đây công việc hắn và tình cảm của hắn có chút trục trặc. Ví như thất nghiệp, ly hôn, khả năng thất nghiệp lớn hơn, rồi mới dẫn đến ly hôn. Đây chính là mồi lửa châm ngòi cho việc giết người của hắn. Trong quá trình gây án, hắn có sử dụng xe. Chắc hẳn là xe hắn thuê. Loại xe nhãn hiệu bình thường, tầm trung, có thể là taxi. Đây là phá hoại chân dung ban đầu của hung thủ. Cụ thể hơn, tôi cần đợi bản báo cáo nghiệm thi chi tiết. Thanh âm ngừng bặt, trong phòng hội nghị yên tĩnh hẳn, Đường Tố đã ra ngoài, các cảnh viên tròn mắt nhìn nhau. Này, nhưng tại sao là 35, 40 tuổi? Có người định thần kịp gọi anh lại thốt lên câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều thắc mắc. Chương 20, nhất định cô độc cả đời. Đường Tố quay đầu nhìn anh cảnh sát vừa đặt câu hỏi, ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn con Arthur trong nhà. Đúng, anh không tài nào hiểu được bọn họ. Đây rõ ràng là một chuyện hết sức đơn giản. Tại sao bọn họ lại không nhìn ra? Bọn họ chứng kiến tử thi. Không phải tất cả các manh mối đã bày ra trước mắt bọn họ rồi sao? Nhìn từng người với ánh mắt mờ mịt, Đường Tố nhẫn nại giải thích. Mỗi một sát thủ liên hoàn đều có bộc lộ nội tâm sâu thẳm trong tâm hồn của mình, đặt lên thi thể. Chính thi thể đã nói cho chúng ta biết. Mọi người trong đầu vẫn là dấu chấm hỏi to tướng, cảm thấy như đang nghe khinh thư. Đường Tố còn cho rằng con Arthur còn thông minh hơn đám người này. Ít ra, khi không hiểu, nó sẽ nhắm mắt xả ngu nằm ngủ, chứ không như bọn họ, trừng mắt như mấy cái bóng đèn pha chiếu thẳng vào anh. Quần áo, lông mày, tóc xả, tất cả những thứ này chưa đủ sao? Muốn hỏi là đủ cái gì được không? Mạc Thông cũng rối tinh rối mù, đành nói, khụ, cậu có thể nói dễ hiểu hơn một chút được không? Quần áo, tóc giả đều là thời trang của 20 mấy năm về trước. Đường Tố đút hai tay vào túi quần. Loại trang phục này 20 mấy năm về trước của một người phụ nữ trẻ tuổi cùng người bị hại tuổi tác khá hợp. Tâm lý biến thái không chỉ trong một ngày mà thành, mà cần phải có một quá trình.